Chương 149, đột phá. Diệp Vũ xông vào trong núi sâu, mặc dù tạm thời tránh khỏi bọn hắn, thế nhưng là Diệp Vũ cũng biết không có khả năng một mực tránh đi bọn hắn, sớm muộn sẽ bị bọn hắn tìm tới, đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ đặt tới thánh thai cảnh mới được. Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, một người cùng 5 cái thánh thai cảnh giao thủ, lấy hắn tình huống hiện tại giữ nhiều lành ít. Diệp Vũ một đường lao nhanh, đến một cái ẩn nấp địa phương, hắn ngồi xếp bằng ở nơi đó, đồng thời khắc giấu không ít linh thạch, bày ra một cái trận thế. Trận thế không chỉ là có thế tụ linh, càng có mê hoặc tác dụng, có thế tạm thời ngăn cản bọn hắn ánh mắt, đáng tiếc bị bọn hắn đuổi theo, không cách nào bố trí lớn hơn một chút trận thế. Diệp Vũ có chút đáng tiếc, lần này đến đây Đại Sơn chính là muốn bố trí một tòa cỡ lớn trận thế thờ hắn đột phá, nhưng bây giờ đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này. Mặc kệ, có thế mượn một phần là một bộ phận, tranh thủ thời gian đột phá đến thánh thai cảnh mới được, Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ ngồi xếp bằng, cả người tâm thần đắm chìm đến trong tu hành. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm một đoàn người truy vào đến, thế nhưng là rất nhanh đã mất đi Diệp Vũ tung tích, cái này khiến bọn hắn có chút tức thì nóng giận, không thể để cho hắn chạy, mang tộc trên dưới đều nghe gia hỏa này, nếu là hắn để mang tộc trên dưới tiến công chúng ta hai đại gia tộc, vậy thì phiền toái. Sa Bang đám người lại nói ra, tiểu tử này chạy không được bao nhanh, khẳng định còn ở lại chỗ này chung quanh, hiện tại sợ là trốn ở một bên. Ừm, hai vị không cần lo lắng, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, tại trong núi sâu này, hắn càng chạy không được. Mọi người bốn phía tản ra tìm đến, Thâm Sơn mặc dù thích hợp yểm hộ, nhưng là đồng dạng dễ dàng bại lộ, có chút thanh âm chúng ta đều có thể nghe được. Tiểu tử, đừng lẩn trốn nữa, ngươi trốn ở có thế tránh bao lâu, so sức kiên trì, ngươi không sánh bằng chúng ta. Những người này mở miệng hô to, thanh âm to, tại trong ngọn núi này quanh quẩn không ngừng. Diệp Vũ tự nhiên nghe được, hắn không có phản ứng những người này, hắn đắm chìm tại chính mình trong tu hành, cứ việc có trận thế mê hoặc, có thế Diệp Vũ cũng biết không thể cho hắn tranh thủ quá nhiều thời gian. Hắn đến mau sớm đạt tới thánh thai cảnh mới được, đắm chìm tại tự thân tâm thần bên trong, Diệp Vũ không ngừng người tu hành tự thân các loại công pháp tại Diệp Vũ thể nội vận chuyển không tiếc, diễn hóa xuất từng sợi đạo vận thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, như là lần nữa tẩy lễ Diệp Vũ một dạng, bất quá lần này tẩy lễ, là thần niệm cùng thân thể cùng nhau tẩy lễ, đạo vận không ngừng chui vào các vị trí cơ thể, Diệp Vũ cảm giác được một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, loại cảm giác này liền như là người ôm tự nhiên một dạng. Hài lòng mà tươi mát, Diệp Vũ huyết nhục, lúc này đều nhiễm lấy nói vận, trên người có không hiểu linh vận đang lưu động, con đường tu hành, chính là không ngừng đoạt thiên địa tạo hóa, tiệt thiên địa đạo vận, thánh thai cảnh, huyết nhục chi khu đã bắt đầu thôn nạp thiên địa đạo vận. Diệp Vũ nghĩ đến Bích Đào các chủ tự bạo lúc, trên người hắn vô số đạo ngấn từ huyết nhục trong xương cốt dũng mãnh tiến ra, Diệp Vũ trong lòng càng thêm minh ngộ, từ thánh thai cảnh bắt đầu, người tu hành chính là không ngừng dùng thân thể gánh chịu đạo quá trình, nghe nói một chút cường giả khủng bố, thân thể bọn họ chính là một tôn vô thượng kim thân, nghĩ đến cũng là bởi vì thân thể gánh chịu lấy đại đạo. Diệp Vũ càng phát nhanh chóng vận chuyển phương pháp tu hành. Diệp Vũ sở học phương pháp tu hành, tạo hóa quyết nhất phi phàm, thứ yếu là mang hoàng nộ. Đương nhiên, vô song chỉ cũng làm cho Diệp Vũ thật bất ngờ, bởi vì hắn vẫn cho là vô song chỉ là huyền phẩm chiến kỹ. Thế nhưng là theo hắn không ngừng tăng lên, vô song chỉ càng phát biến ảo ngàn vạn, lại có thể theo hắn trưởng thành mà trưởng thành. Diệp Vũ lúc này thi triển vô song chỉ, bày ra uy lực cũng không phải huyền phẩm chiến kỹ có thể đỡ nổi. Tuyết Ngôn truyền chính mình là cái gì chiến kỹ, Diệp Vũ trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc, nhưng là điểm ấy nghi hoặc rất nhanh tại trong tu hành đè xuống. Trên thực tế, Diệp Vũ còn có một loại rất kỳ dị công pháp, đó chính là giấy rách khắc dấu pháp, nhưng trên giấy rách ghi lại pháp, Diệp Vũ một mực là khi khắc dấu pháp sử dụng, pháp này cũng không diễn hóa xuất đạo vận, hoàn toàn tương phản, cái này khắc dấu pháp không ngừng thôn phệ lấy hắn đạo vận, mặc kệ là tạo hóa quyết hay là vô song chỉ, cũng hoặc là mang hoàng nộ diễn hóa xuất đạo vận, hắn đều muốn hấp thu một bộ phận, đây rốt cuộc là cái gì phá pháp. Diệp Vũ cười khổ, nghĩ thầm bình thường hắn không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ hắn muốn đột phá đến thánh thai cảnh, giấy rách này hấp thu đạo vận, liền để hắn đột phá khó khăn gia tăng. Nhất làm cho Diệp Vũ bất đắc dĩ là, không chỉ là hắn tu hành khắc dấu pháp tại thôn phệ, ngay cả tờ giấy rách kia tiếp xúc đến đạo vận của chính mình, cũng tại thôn phệ. Diệp Vũ chỉ có thể càng nhanh hơn cảm ngộ vận chuyển công pháp, không ngừng diễn hóa xuất đạo vận thẩm thấu đến của mình tứ chi bách hài, hắn thần niệm đồng dạng cùng thân thể giao hòa, không ngừng cảm ngộ những này đạo vận, không ngừng cắt tỉa tự thân sở học, đạo vận ở trên người hắn diễn hóa càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ thần niệm nhiễm đạo vận cũng càng lúc càng nồng nặc. Diệp Vũ đắm chìm tại tự thân trong tu hành, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bọn người tìm một trận đằng sau, vẫn như cũ chưa từng gặp Diệp Vũ tung tích không khỏi có chút nóng lòng, tiểu tử này sẽ không đã trốn đi, không có khả năng, Sa Bang mọi người nói. Hắn trừ phi có gấp 10 lần so với tốc độ của chúng ta, mới có thể trực tiếp đào tẩu, thế nhưng là hắn chỉ là tẩy tủy cảnh, cứ việc có chút không giống, thế nhưng không có khả năng đào tẩu, hắn khẳng định còn tại bốn phía, thế nhưng là, chúng ta tìm lâu như vậy, làm sao còn không tìm được hắn? Trương Thiếu đừng có gấp, chuyện này chỉ có thể nói rõ tiểu tử này giấu tốt, thế nhưng là, ta không tin hắn có thế một mực cất giấu, sớm muộn muốn đi ra. Đúng vậy a, Trương Thiếu, mọi người lại nghiêm túc tìm xem, khẳng định ngay tại trong ngọn núi này, sẽ không quá xa. Trương Bằng bọn người tìm chung quanh, có đôi khi thậm chí trải qua Diệp Vũ phụ cận, chỉ là Diệp Vũ thân là địa sĩ, bày ra trận thế mê hoặc bọn hắn. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, đạo vận càng lúc càng nồng nặc, tạo hóa quyết đang rung động, theo tạo hóa quyết tu hành, Diệp Vũ càng cảm thấy thiên thư phi phàm. Chỉ là, trên thiên thư chữ cổ Diệp Vũ vẫn như cũ không cách nào ký ức, chỉ cần ánh mắt dời một cái mở những chữ cổ này, trí nhớ của hắn liền bị chặt đứt, hắn không dám cảm ngộ tự thân chi đạo, trong thần niệm diễn hóa xuất đạo vận, thần niệm tại tẩy lễ, đạo vận lại như cùng nước suối thẩm thấu đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể, thần niệm cùng thân thể đang giao hòa, cả người càng phát linh hoạt kỳ ảo. Là lúc này rồi, Diệp Vũ cảm giác được tự thân thuế biến, tâm niệm vừa động, hắn có tất cả xúc linh đang xuất hiện, sau đó chiếu xuống bốn chỗ, cùng trận thế giao hòa cùng một chỗ. Nếu là từng khỏa hấp thu xúc linh đang không biết phải bao lâu mới có thể hấp thu xong tất, có thể mượn chạm đất cùng nhau thủ đoạn, có thể trong nháy mắt đem xúc linh đang linh khí trong đó tháo rời ra, hơn vạn khỏa xúc linh đang linh khí dũng mãnh tiến ra, hóa thành dòng sông một dạng, điên cuồng hướng về Diệp Vũ vọt tới. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mượn tạo hóa quyết điên cuồng thôn phệ. Các công pháp không thể thừa nhận như vậy số lượng linh khí, nhưng là đối với tạo hóa quyết tới nói tính không được cái gì. Linh khí chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ thần niệm cùng thân thể cộng hưởng, càng phát ra nhiều đạo vận thẩm thấu đến trong thân thể. Trên đời này thứ gì nhất hoàn mỹ, tinh khiết nhất, tự nhiên là đạo. Lúc này Diệp Vũ, thân thể hấp thu vô biên đạo vận, thiên địa tới cộng hưởng, thiên địa tự chủ diễn hóa xuất đạo vận, sau đó nương theo lấy linh khí thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể. Con đường tu hành, coi trọng rèn luyện thân thể, để cầu nạp linh nhập thể tiến tới tẩy lễ quanh thân hóa thành tinh khiết chi thể thoát ly phàm tục. Diệp Vũ lúc này làm chính là tẩy lễ quanh thân sau hóa thành tinh khiết chi thể. 123 truyện.com